Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, chương 621, đến từ Xiển Giáo phục kích. Nhiên Đăng đứng ở một bên, nhìn xem Na Cha lãnh đạm thần sắc, trong lòng cảm thán không thôi. Hắn đương nhiên biết, Thái Ất chân nhân cái chết sự kiện kia đối Na Cha đả kích lớn bao nhiêu. Cho dù ngày nào Lý Tĩnh cùng với Ân Thị chết rồi, Na Cha cũng sẽ không khó qua như vậy, bởi vì bản thể hắn là Linh Châu Tử, đặt ở Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động không biết bao nhiêu năm. Thân cận nhất tự nhiên là Thái Ất chân nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn vui mừng gật đầu. Na Cha, hiện tại liền đến ngươi xuống núi thời điểm. Ngươi Khương Sư Thúc tại Tây Kỳ, chính cần ngươi trợ giúp. Na Cha đáp ứng, sau đó hướng về Tây Kỳ mà đến. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cùng Nhiên Đăng tiếp tục bàn bạc phong thần sự tình. Tây Kỳ trong Vương Cung, Khương Tử Nha đang cùng Cơ Phát thương nghị đâu. Bỗng nhiên có người đến báo, nói ngoài cung tới một tên thanh niên, tự xưng Xiển Giáo môn hạ, phụng mệnh trước đến tương trợ Tây Kỳ. Khương Tử Nha cùng Cơ Phát đại hỉ, mới vừa nói chờ Xiển Giáo người tới đâu, nhanh như vậy liền đến. Bọn họ vội vàng đi tới ngoài cung, chỉ thấy hư không bên trong một thân ảnh chân đạp hai cái phong hỏa luân, chậm rãi bay xuống. Na Cha rơi trên mặt đất, khom người bái nói, đệ tử chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân môn hạ Na Cha. Phụng sư tổ chi mệnh trước đến tương trợ Khương sư thúc. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy Na Cha trên thân sát khí bức người, trong lòng biết mang vô hạn cừu hận mà đến, đúng là mình hiện nay thiếu thốn nhất tiên phong thủ lĩnh. Không nhịn được đại hỉ, trong đại doanh, Trịnh Kiện trong mắt nhân quả sao tiến hiện lên. Rất dễ dàng liền tính đến là cổ lực Na Cha đến Tây Kỳ. Bất quá, khiến Trịnh Kiện cảm giác được ngoài ý muốn chính là Na Cha đạo hạnh. Lúc trước, Thái Ất chân nhân bỏ mình thời điểm, Na Cha vẫn còn con nít, đạo hạnh càng nâng không lộ ra. Nhưng bây giờ, cái này ra hỏa thế mà trực tiếp phá vỡ mà vào kim tiên cảnh giới. Khoảng cách Thái Ất kim tiên đều không xa. Tốc độ như thế, có thể xưng khủng bố. Phẫn nộ cùng cừu hận, quả nhiên là khiến người phi tốc trưởng thành chất xúc tác a. Xem ra, Phong Lâm nên lên bảng. A, cũng không biết thân công báo lúc này có hay không dao động đến người. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng yên lặng suy tính. Nguyên bản hẳn là đi Tây Kỳ lên bảng Cửu Long Đảo Bốn Thánh đã đi Đông Di chiến trường nữa nha. Sáng sớm hôm sau, Tây Kỳ một phương bỏ đi miễn chiến bài. Na Cha tỷ lệ Tây Kỳ 3000 binh mã ra khỏi thành. Phong Lâm không biết Na Cha, cười nói, cưu thúc làm đều chết hết, ngươi là ai? Bản tướng thủ hạ không chém hạng người vô danh. Cổ lực Na Cha giận dữ, cười lạnh nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tiểu gia Na Cha là vậy. Để mạng lại, chỉ thấy trực tiếp ném ra trong tay Càn Khôn Quyền, hóa thành một cái vòng tròn lớn hướng về Phong Lâm đánh tới. Sau một khắc, Phong Lâm không có chút nào ngoài ý muốn sát thanh. Một đạo chân linh phiêu phiêu đãng đãng hướng về Phong Thần Đài đi. Phong Lâm chết, Tây Kỳ quân sĩ khí đại trấn. Đi theo Na Cha một đường đánh lén, chỉ đem tiên phong 5000 đại quân giết non nửa. Vừa rồi đắc thắng về thành, tàn binh bại tướng lui về đại doanh. Trương Quế Phương nghe gãy Phong Lâm, trong lòng khiếp sợ cực hạn. Thế là, hôm sau hắn đích thân xuất quân đến chiến. Khương Tử Nha xem xét Trương Quế Phương đích thân đến, đang muốn mệnh Na Cha xuất chiến, bên cạnh lại lóe ra thủ lĩnh Nam Cung Thích. Thừa tướng, Na Cha ngày hôm qua đã lập xuống đại công, mà mặt tướng lại in công chưa lập. Còn mời để mặt tướng trước thử một lần cái kia Trương Quế Phương thủ đoạn. Khương Tử Nha thấy thế, đành phải đáp ứng. Như vậy, Nam Cung tướng quân cẩn thận. Sau đó, Nam Cung Thích liền ra khỏi thành nghênh chiến. Trương Quế Phương, ta chính là Tây Kỳ thủ lĩnh Nam Cung Thích, có dám cùng một nhà nào đó đánh một trận? Trương Quế Phương thấy thế, hô lớn, có gì không thể. Thế là Nam Cung Thích trực tiếp phóng ngựa xuất trận, hướng về Trương Quế Phương vọt tới. Mà Trương Quế Phương cũng là không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Mắt thấy hai người cách xa nhau chỉ có 10 trượng thời điểm, Trương Quế Phương bỗng nhiên quát to: "Nam Cung Thích, lúc này còn không xuống ngựa, chờ đến khi nào?" Thanh âm này rơi vào Nam Cung Thích trong tai, chỉ cảm thấy đột nhiên thần hồn hỗn loạn, bất chi bất giác liền không tự chủ được phép đảo xuống ngựa, lâm vào trong hôn mê. Mà lúc này, đã sớm chuẩn bị thương quân sĩ vọt thẳng đi ra, đem Nam Cung Thích trói gô. Trương Quế Phương cười ha ha bên trong, trực tiếp một phát súng đâm xuyên qua Nam Cung Thích yết hầu. Nam Cung Thích chân linh hướng thẳng đến phong thần đài đi. Lớn mật tặc tướng, chỗ này dám lấy tà đạo ám toán. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Trên đầu thành Na Cha thấy thế, chân đạp phong hỏa luân, phi tốc hướng về chính được thắng về trận Trương Quế Phương đánh tới. Trương Quế Phương vội vàng quay đầu, đang muốn lại lấy hô hồn xuống ngựa thuật đối địch, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà không biết cái này ra hỏa tính danh. Đậu phộng, cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Này làm sao hô hồn? Mà còn cái này ra hỏa cũng không có cưỡi ngựa a. Kỳ thật hắn không biết, liền tính hắn hô cũng vô dụng. Na Cha chính là hoa sen hóa thân, căn bản không sợ những này hô hồn đạo pháp. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Trương Quế Phương liền bị Na Cha hỏa tiêm thương đâm lạnh thấu tim. Một đạo chân linh đuổi sát Nam Cung Thích lên bảng đi. Tây Kỳ đại quân gặp một lần Trương Quế Phương bỏ mình, nháy mắt theo trong thành giết ra, mà thương quân lập tức đại bại. Trịnh Kiện ở chỗ nào? Thời gian kéo về Nam Cung Thích bỏ mình thời điểm, hư không bên trong, Trịnh Kiện nhìn thấy Na Cha xuất trận, trong lòng biết Trương Quế Phương tất nhiên không địch lại, vừa định cứu viện Trương Quế Phương, lại phát hiện quanh người nhiều bốn đạo bóng dáng, đem hắn bao bọc vây quanh. Chính diện một thân ảnh, người quen cũ, chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Chỉ là, cùng năm đó Nhiên Đăng khác biệt, bây giờ cái này ra hỏa thế mà cũng chảm đi một thi thể. Tấn thăng chuẩn thánh, Nhiên Đăng đạo hữu, chém thi thể a, ghê gớm. Trịnh Kiện cảm thụ được xung quanh khí tức, trong lòng biết Trương Quế Phương tất nhiên muốn không có. Mặc dù đáng tiếc, thực sự không có cách nào. Dù sao, hiện tại hắn đối mặt cùng là chuẩn thánh Nhiên Đăng đồng thời, còn có ba đạo khí tức tối nghĩa bóng dáng. Cũng vậy, bần đạo cũng không có nghĩ đến đạo hữu thế mà cũng đã chuẩn thánh. May mắn bần đạo cẩn thận. Chư vị, cùng tiệt giáo phó giáo chủ chào hỏi a. Nhiên Đăng đạo nhân thản nhiên nói. Bên trái một đạo nhân cầm trong tay một mặt cổ quái tấm gương, âm thanh lạnh lùng nói: "Bần đạo Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử, gặp qua đạo huynh." Bên phải một đạo nhân cầm trong tay một cái tiên kiếm, thản nhiên nói: "Bần đạo Không Động Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Đại Pháp Sư, gặp qua đạo huynh." Đằng sau một đạo nhân cũng là cầm trong tay một thanh tiên kiếm, chắp tay nói: "Bần đạo Ngọc Tiền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh, gặp qua đạo huynh." Khá lắm, một cái chuẩn thánh, 12 thượng tiên bên trong 3 vị, ngoại trừ Linh Bảo Đại Pháp Sư một cái Thái Ất Kim Tiên bên ngoài, còn lại Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đều có Đại La Kim Tiên đạo hạnh. Một cái chuẩn thánh, hai cái Đại La, cộng thêm một cái Thái Ất Kim Tiên. Như vậy xa hoa đội hình, chỉ vì ngăn chặn Trịnh Kiện một người, cho dù là Trịnh Kiện chính mình đều có chút bội phục xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết đoán. Tiện tiên đạo hữu, chúng ta cái này đến chỉ vì hoàn thành phong thần sát kiếp. Lần trước đạo hữu đưa Thái Ất lên bảng, nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ trời định hôm nay chính là đạo hữu lên bảng thời điểm vậy? Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt âm độc, sát cơ bên ngoài lộ ra, không che giấu chút nào. Ngọc Đỉnh chân nhân cầm trong tay Trảm Tiên kiếm, sắc mặt lạnh lẽo đứng tại sau lưng Trịnh Kiện, trầm giọng nói: "Ta đợi đã biết ngươi có đeo pháp bảo đồ vật, lần này ta đợi đều không ỷ vào pháp bảo, chỉ dùng binh khí đến tiễn ngươi lên bảng." Xích Tinh Tử cười lạnh thu hồi âm dương kính: "Tiện tiên đạo huynh, nếu ngươi có thể đối với thiên đạo phát thệ, từ đây an cư động phủ, lại không xuất động phủ một bước, cho đến đại kiếp kết thúc, ta đợi cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt." Trịnh Kiện dạo qua một vòng, nhìn xem tứ đại cường giả, cười lạnh nói, rất lâu không nói vạn giới định lý. Hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết một câu. Vạn giới định lý một trong nhân vật phản diện, chết tại nói nhiều. Chỉ mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn, cũng muốn đưa bần đạo lên bảng. Vạn nhất bị ta làm thịt mấy cái. Cái này xiển giáo 12 thượng tiên, sợ là muốn tại phong thần bảng bên trên tái tụ họp. Đến từ nhiên đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 7999. Đến từ xích tinh tử oán niệm trị cộng 6999. Đến từ ngọc đỉnh chân nhân oán niệm trị cộng 6999. Đến từ linh bảo đại pháp sư oán niệm trị cộng 5999. Thật can đảm, chư vị, không cần cùng tiệt giáo nghịch thiên mà đi chi đồ nói cái gì huyền môn đạo đức. Nghịch thiên mà đi, hẳn là yêu nghiệt, mọi người cùng nhau sóng vai lên. Nhiên đăng đạo nhân hét lớn, toàn thân chuẩn thánh pháp lực dâng lên. Trong tay hiện ra một thanh tiên kiếm, đi đầu hướng về Trịnh Kiện chém tới. Ngay sau đó, xích tinh tử, ngọc đỉnh chân nhân cùng linh bảo đại pháp sư ba người cũng là cầm kiếm chém ra. Chỉ một thoáng, hư không bên trong vô số kiếm quang ngang dọc, mẫn diệt sinh cơ, phong tỏa không gian, quả nhiên có đưa Trịnh Kiện lên bảng quyết tâm. Trịnh Kiện trên mặt không để ý, nhưng trong lòng cũng không dám thất lễ. Trong tay thần tiện hiện lên, vận chuyển giai tự bí, pháp lực bạo kích, tiên khí cuồn cuộn, như cửu thiên tinh hà rơi vãi. Nguyên thủy sư bá rất cho lực a. Biết chặn giết ta không thể dùng pháp bảo, thế mà cho các ngươi nhân viên phối một cái tiên kiếm, tạo thành kiếm trận. Trịnh Kiện cười dài bên trong, thức hải tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao. Nhìn xuống chư ta, đem tự thân suy nghĩ hoàn toàn khống chế, tại tứ đại cường giả trong kiếm trận tìm kiếm yếu kém tiết điểm. Đạo hữu, lúc này không lên bảng, chờ đến khi nào? Nhiên đăng đạo nhân quát to, đẩy trên đầu đạo quan, đỉnh đầu hiện ra nửa mẫu khánh vân, chém thi hóa thân đem tự thân pháp lực rót nhiên đăng trong cơ thể. Chỉ một thoáng kiếm quang càng đẹp, mà cùng lúc đó, hóa thân tay nâng một chiếc cô đăng, ánh đèn như đậu, mang trên mặt huyền diệu đạo vận. Nhiên đăng đạo nhân tại tứ đại cường giả bên trong thực lực mạnh nhất, phụ trách chủ công, gần với chính là ngọc đỉnh chân nhân. Tay cầm một cái tế luyện vô số tuế nguyệt trảm tiên kiếm, tụ tập vô số kiếm quang, theo bốn phương tám hướng mà đến, rậm rạp chằng chịt, che đậy hư không. Trịnh Kiện trong lúc đó áp lực đại tăng, trong lòng thầm mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn thể diện, đồng thời hiện ra pháp thiên tượng địa thần thông, trở nên như núi lớn lớn nhỏ. Trong tay thần tiện cũng là hóa thành to lớn vô cùng kiếm phong, quét ngang tất cả, chảm phá vô tận kiếm quang. Thương hắn 10 ngón không bằng đoạn hắn 1 ngón. Muốn phá cục, mấu chốt còn là yếu nhất linh bảo đại pháp sư. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Cự kiếm ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng ngọc hư kiếm quang. Nhưng mà, Nhiên Đăng đạo nhân thân là chuẩn thánh cường giả, há có thể đoán không được Trịnh Kiện tính toán. Phân ra một nửa lực lượng liên kết kiếm trận, trọng điểm bảo vệ đạo hạnh yếu nhất linh bảo đại pháp sư. Đạo hữu, ngươi đừng có hy vọng đi, bần đạo là không thể nào cho ngươi cơ hội. Nhiên Đăng cười lạnh nói, lần trước bị Trịnh Kiện ngay ở trước mặt hắn mặt giết Thái Ất, vì thế hắn không biết bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đau phê bao nhiêu lần. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho tiên kiếm, vì chính là đưa Trịnh Kiện lên bảng, thậm chí không tiếc lấy nhiều khi ít. Đừng nghĩ có người tới cứu ngươi. Giáo chủ đã che đậy thiên cơ. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhiên Đăng đạo nhân hét lớn. Trịnh Kiện sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, các ngươi thật tưởng rằng ăn chắc ta. Ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.